Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347 kích thích. Đồng đều đính cộng 49, bây giờ không phải là khách khí thời điểm, Ngao Kim Phúc ở bên trong cứu giúp. Qua một đoạn thời gian, Ngao Chí đầy lảo đảo bước chân sốt ruột chạy đến, một đôi lão nhãn khóc đỏ bừng. Biết được đưa hài tử nhà mình tới bệnh viện phi cơ trực thăng là Nhan Thanh Thành tư nhân tất cả. Lão nhân trực tiếp quỳ gối trước mặt nàng, cúi người muốn dập đầu. Cảm ơn ngươi a cô nương, cảm ơn ngươi a, ngươi chính là Bồ Tát hóa thân nha. Nhan Thanh Thành nhanh chóng đỡ lấy hắn. Lão tiên sinh này có thể không được, ta không có làm cái gì, đây đều là Ngao Mộc Dương công lao. Hắn đã cứu nữ nhi của ta nhiều lần, ta giúp đỡ điểm vội vàng là hẳn là. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Đại Quốc đem Ngao Chí đầy đỡ. Nói, đầy ra ngươi đừng như vậy, một cái thôn hương thân, một cái tổ tông thân thích, đây đều là chúng ta nên làm. Ngao Chí đầy bôi cầm nước mắt, lẩm bẩm nói, đúng đấy, chính là, bất quá ngươi cứu ta một lần. Lại cứu nhà của ta Hoa Nhi này một lần. Tiểu Dương ca, về sau ta cho ngươi một phần tạ lễ. Ta mang thứ đó cho ngươi. Hắn đã khóc tiếng nói khàn khàn. Lão nhân không có hàm răng, nói chuyện lại hàm hồ. Ngao Mộc Dương đám người không nghe rõ hắn, cũng không có tại ý hắn nói cái gì, đều tại chú ý phòng giải phẫu tình huống. Cấp cứu hơn 2 giờ. Phòng giải phẫu thượng đèn từ hồng sắc lần là màu xanh biếc. Hai người bác sĩ một bên hái khẩu trang một bên đi ra ngoài. Nhan Thanh Thành lập tức hỏi, như thế nào đây? Bởi vì Chu Chu thường xuyên đến nằm viện. Bác sĩ nhận thức nàng, liền cung kính nói, Nhan luôn, không có việc gì. Đứa nhỏ này thân thể tố chất rất tốt. Bản thân có tương đối mạnh mẽ bài độc năng lực cùng khôi phục năng lực. Hắn lại trị liệu 2 ngày đều có thể xuất viện. Một gã khác bác sĩ cau mày. Nhan Thanh Thành nội tâm căng thẳng hỏi. Như thế nào? Còn có chuyện gì sao? Thầy thuốc kia liền vội vàng lắc đầu. Không có ý tứ Nhan luôn. Ngươi hiểu lầm. Ta là tại buồn bực. Bệnh nhân này có phải hay không đưa trước khi đến đã ăn cái gì thuốc giải độc các loại đồ vật? Hắn dùng cái gì? Cứu giúp trong quá trình. Dược vật này lên rất đại tác dụng. Nhan Thanh Thành nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương biết đây là kim tích, giọt, công hiệu, nhưng chỉ có thể lắc đầu biểu thị không rõ ràng lắm. Biết được tôn tử được cứu sống, lão nhân lại muốn đi cho bác sĩ các y tá dập đầu. Một cái bác sĩ Phong Khinh Vân đạm khoát tay nói vậy là bản chức công tác. Một cái khác bác sĩ thì nói đây không phải việc khó. Nhìn xem bác sĩ bóng lưng, Ngao Đại Quốc cảm thán nói, khó trách tất cả mọi người hướng Hồng Dương mua phòng ốc. Này mua là phòng ở sao? Này mua là một cái mạng nha. Ngao Mộc Dương nói, không riêng chữa bệnh tài nguyên, còn có giáo dục tài nguyên cùng giải trí tài nguyên. Thành thị tài nguyên khẳng định so với chúng ta trong thôn mạnh hơn. Đằng sau chạy đến Ngao Phú, quý hâm mộ nói, chúng ta nếu tại Hồng Dương mua lấy phòng ở là tốt rồi. Trong hành lang có bệnh nhân gia thuộc, người nhà tại đi tới đi lui, nghe hắn, có người liền lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Ngao Đại Quốc đẩy Ngao Phú quý một bà, nói, cũng đừng nói lời này, mất mặt. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, tin tưởng ta. Về sau ta sẽ nhượng cho Hồng Dương người đến nói ngươi những lời này, để cho bọn họ hâm mộ có thể ở lại tại chúng ta Long Đầu thôn. Mấy người cười rộ lên, đều cảm thấy đây là chê cười. Ngao Kim Phúc bị đưa vào phòng bệnh lúc sau đã có ý thức, thấy được mọi người, hắn lẩm bẩm nói, ta đau bụng lại tráng váng đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngao Mộc Dương cười nói, không có việc gì, ăn nấm độc, về sau cũng đừng ăn bậy. Này sẽ đã là nửa đêm, lại hồi trong thôn hiển nhiên không có khả năng. Nhan Thanh Thành giúp bọn hắn lái đàng hoàng gian phòng. Tửu điếm phái xe tới tiếp bọn họ đi qua. Như cũ là khách sạn 5 sao. Một đám người vẫn ăn mặc đợi trong nhà thời điểm phổ thông y phục. Tiến nhập vàng son lộng lẫy tửu điếm. Mấy người trên mặt đều có vẻ xấu hổ. Phía trước đài tiến hành vào ở. Bọn họ đi gian phòng. Nhan Thanh Thành cho bọn hắn an bài là xa hoa giường lớn phòng. Không nói bên trong hoàng. Đã nói kéo màn cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn. Tất cả hồng dương cảnh đêm cũng có thể quan sát. Ngao Tông Tông cười nói. Ai nha, như vậy gian phòng cả đêm có bao nhiêu tiền? Một người nhân viên phục vụ tiến đưa cho bọn hắn đưa nửa đêm thức uống nóng. Nghe hắn lời liền mỉm cười nói. Tiên sinh, gian phòng này một đêm phí tổn vì 1888 nguyên. Trừ Ngao Mộc Dương, những người khác bất đồng trình độ hít vào khí lạnh. Ngao Phú Quý buồn bực. Dương Tử, ngươi cùng xinh đẹp đàn bà cái gì quan hệ? Nàng thế nhưng là đủ chú ý à? Ngao Mộc Dương nói, vậy là Lam Sắc người chèo thuyền tổng giám đốc. Ngươi nhưng đối với nàng tôn kính điểm. Lam Sắc người chèo thuyền là Hồng Dương minh tinh xí nghiệp. Biết được Nhan Thanh Thành thân phận. Bọn họ lại là một phen hít vào khí lạnh. Ngày hôm sau, Ngao Mộc Dương đám người bình thường hồi thôn. Ngao Đại Quốc đám người không có ở đủ. Nói, Long Đầu, chúng ta làm gì vậy vội vã trở về? 2 giờ chiều mới trả phòng đâu? Chúng ta ở bên trong ở nữa thượng một hồi. Ngao Mộc Dương nói, lại là nhà chúng ta. Có thể ở bên trong ở bao lâu? Người không bằng chính mình làm rất tốt hào hào kiếm tiền. Về sau trông nom việc nhà cũng lắp đặt thiết bị thành như vậy. Nghĩ ở bao lâu, nghe lời này, Ngao Đại Quốc nhất thời than thở. Như vậy lắp đặt thiết bị có bao nhiêu tiền? 100 vạn a, ai, cũng không có nhiều như vậy tiền dám đi lãng phí. Ngao Phú Quý nói, chúng ta nghĩ tìm cách, nhiều kiếm được tiền ít tiền. Mùa xuân hải lý bốc lên, cục gạch vàng. Suy nghĩ một chút, tất cả mọi người suy nghĩ một chút, có hay không phát tài biện pháp. Ngao Đại Quốc là trong thôn ngư nghiệp chuyên gia, hắn đối với Hải Dương nhất là rõ ràng. Nghe Ngao Phú Quý, hắn cười nói, kia tại sao không có phát tài biện pháp? Có nha, này không mùa xuân đến, chúng ta đi tấm lưới bộ tôm he, như thế nào đây? Tôm he là Trung Quốc hải lý tối đa thấy tôm loại nhất. Chủ yếu là nuôi dưỡng nhiều. Nội địa trong miệng tôm nói chính là tôm he. Đây coi như là Trung Quốc quốc gia tôm. Bởi vì nó tên khoa học chính là Phương Đông tôm he hoặc là Trung Quốc tôm he. Loại này tôm tại trên thị trường giá bán không cao. Đó là bởi vì nuôi dưỡng nhiều. Nếu như là biển bộ lời vậy quý. Lúc trước có địa phương xuất hiện 38 tôm xì căng đan. Trên thực tế chính cống biển bộ hoang dại tôm một cái có 3 lượng chìm. 38 một chỉ thuộc về giá thị trường. Hoang dại tôm he vớt mùa có xuân. Thu 2 mùa, 4 đến tháng 6 phần vì lũ xuân. 9 đến tháng 10 phần vì lũ mùa thu. Tháng 10 trung hạ tuần vì vượng lũ định kỳ. Trong đó, Hồng Dương khu vực thiên phía nam, hải vực nước ấm hồi ôn nhanh. 3 tháng phần liền bắt đầu xuất hiện lũ xuân. Thời điểm này là vớt tôm he hảo tiết. Ngao Đại Quốc nói tấm lưới vớt pháp là địa phương ngư dân truyền thống sinh sản tác nghiệp phương. Thứ nhất, bắt đầu tại đời Thanh Dương phục sơ kỳ. Muốn dùng một loại định bố trí mạng lưới chiếc. Mạng lưới miệng hiện lên hình chữ nhật. Mạng lưới thân là phương hình mũi khoan. Rất thích hợp dùng để vớt tôm he. Trong lịch sử, tấm lưới vớt từng là Hồng Dương dân gian vớt một loại thường thấy tác nghiệp phương thức. Đến đời trước kỷ 40 niên đại, chỉ là Hồng Dương khu liền có tấm lưới thuyền hơn 800 mảnh. Dùng loại phương pháp này bắt cá bộ tôm muốn đánh cột. Hải lý đóng cọc có 1,5 vạn nhiều chi. Mỗi đến lũ xuân lũ mùa thu thời điểm, hải lý cọc gỗ cùng, vô cùng tráng lệ, nghe Ngao Đại Quốc. Ngao Phú Quý tới hứng thú. Đúng nha, tuy hiện tại có chút sớm, có thể bởi vì cái gọi là sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Chúng ta tấm lưới bộ tôm he a. Hiện tại tôm he vừa vặn bán. Ngao Đại Quốc nhìn về phía Ngao Mộc Dương, nói, Long Đầu, đi thử thời vận. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đi, tôm he là đồ tốt. Chúng ta thử một chút, nếu có thể thu được mấy mạng lưới, coi như là cho năm nay khai mở dấu hiệu tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.